Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 599 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của cái tập truyện ngày hôm trước. Cho tới cái thời điểm này thì toàn bộ nội dung câu chuyện nó chỉ mới dừng lại ở cái lời kể của cái cô tên là Phượng. Cái cô Phượng này là cái người đã chở cái người em trai của cổ á. Em trai của cổ tên là Hải. Hai chị em từ ở dưới cái xứ Cà Mau Bạc Liêu á, lên tới đây để mà kiếm ông cậu Bảy. Sau khi mà cậu Bảy đã chữa giùm cho cái người nam tên là Hải đó rồi, nhưng mà hiện tại người nam đó chưa có tỉnh. Không biết người nam đó bị cái gì mà là trên người nổi u nhọt tùm lum hết trơn vậy nè. Mỗi một cái u nhọt là một cái con dồi ở trống. Và theo như lời của cái cô Phượng này cổ kể á, cổ nói là do bị ông bà gia tiên ở trong nhà của cổ á, bà tổ cô rồi đó, người ta quở rồi người ta muốn hại cho ông nội này chết. Vậy thì bà tổ cô gia tiên trong nhà của bà Phượng là ai? Bởi vậy bà Phượng mới kể ra toàn bộ cái câu chuyện ở phần 1, phần thứ 2 mà mọi người mới vừa nghe. Lại tiếp tục bước vô cái câu chuyện của cái cô tên Phượng này, quay trở ngược về cái thời của ông cố bà Phượng, cái thời mà vẫn còn bên Trung Quốc á. Lúc này thì ông cố, ổng đã quay trở về nhà của ổng sau khi mà ổng kiếm được cái cô Tú Sương. Cái cô Tú Sương là cái xác, còn cái phần hồn là cái cô Tú Linh. Hai cái người này nè, Tú Sương và Tú Linh là hai chị em, nhưng mà không phải là hai chị em ruột nha. Hoàn toàn là khác cha khác mẹ với nhau. Bởi vậy đó là cái vong hồn, là cái vong hồn cô Linh nhưng nhập vô cái xác của cô Sương để bảo vệ, không cho cô Sương liên quan tới cái nhà họ Ngô đó nữa. Và hiện tại cái nhà họ Ngô đó coi như chết hết rồi. Bán thuốc phiện rồi đó, là bị quân Nhật người ta giết chết hết. Tại vì thời điểm đó là bên Trung Quốc đang có cái cuộc xung đột giữa quân phát xít Nhật với lợi là của người Trung Quốc. Cái vong hồn của cô Linh khi mà cổ nhập xác vô á, cổ chỉ muốn dẫn cho ông cố của cái chị Phượng này nè đi kiếm lại mẹ ruột của mình, nhưng mà nghe người ta nói là mẹ ruột đã chết rồi. Ở đường thời gian cô Tú Sương cổ bỏ đi rồi cũng kiếm về được luôn, kiếm về hai người làm vợ làm chồng, thành vợ chồng xong mới ở với nhau có bầu. Và cái xác của cô Tú Sương đó cho cái vong hồn của cô Tú Linh này nè mượn cái bụng lần thứ nhất để chui vô để đầu thai. Nhưng đầu thai không phải là trở thành một cái đứa con nít làm con của ông cố, không phải, chỉ là mượn bụng tọt qua cái tử cung của người đàn bà vậy thôi, để bớt đi một phần quán khí. Lúc đó chỉ còn là một cái vong hồn y như mới vừa sau khi chết vậy đó, nhưng vẫn chưa được đi đầu thai, còn phải đợi một lần đầu thai nữa. Cái này là cái mấu chốt. Và cái lần đầu thai thứ hai này phải kiếm một cái người khác cũng có cái mạng chí âm, cái mạng âm dương vượng á, có đúng cái mạng đó thì mới có thể cho cái cô Ngô Tú Linh này mượn bụng đầu thai thêm lần nữa. Chứ hiện tại cái cô Ngô Tú Sương này không cho mượn được nữa đâu. Tại vì cái quy luật chỉ có một lần thôi. Rồi cũng đẻ cái đứa nhỏ ra là một cái đứa con trai trong cái lần đầu thai đó. Đứa con trai đó cũng chính là ông nội của cái chị Phượng này. Và ông nội của chị Phượng tên là Dương Chí Thành. Còn ông cố là Dương Chí Bảo, dòng họ Dương. Kiểu như là Vương Chí á, thì người ta cứ đổi cái tên thôi, chứ cái chữ lót chứ cái họ vẫn còn giữ. Thời điểm đó có một cái chiến sự nổ ra, là cái người Nhật á, người ta mới qua cái xóm này để mà người ta giết, người ta đốt, người ta đồ sát hết cái chỗ này. Y như Việt Nam mình cái thời chiến tranh vậy thôi, cũng phải chạy giặc, thì nhà của ông cố cũng chạy. Mà thời điểm chạy giặc đó, cái người con trai tên là Dương Chí Thành á, ông nội của bà Phượng á, lớn rồi, mười mấy hai chục tuổi, cũng có một chút bùa phép trong mình. Tại vì mình là con nhà nội mà, được ba mình, được ông thầy Phong đó, ổng cũng dạy nữa. Nhưng bây giờ nó nổ ra như vậy đó, chưa kịp chạy giặc nữa thì ở nhà chết hết. Ông cố cũng bị bom bị đạn chết ngay thời điểm đó, bà cố cũng chết, là cái cô Ngô Tú Sương đó chết luôn. Dòng họ bà con dòng dòng là chết hết, kể cả ba má của ông cố thời điểm đó chết hết luôn. Chỉ còn mình ơn ông nội là cái ông Dương Chí Thành còn sống. Là tại sao? Tại vì một phần có thể là do ông chạy nhanh. Một phần nữa là do trên cái cần cổ của ông nội thời điểm này đã có được cái cọng dây chuyền. Mà cái cọng dây chuyền này chính là cái cọng dây chuyền được luyện bằng một cái lóng tai của cái cô Ngô Tú Linh. Luyện từ cái xác của cô Ngô Tú Linh á, đào cái xác của cổ lên, luyện rồi lấy cái móng tay làm cái mặt dây chuyền, sau đó quả thiêu cái xác của cổ luôn. Tại vì trước khi mà cái tụi Nhật nó qua để nó đánh cái nhà này đó, ông cố ông đã tính trước rồi. Ông biết thế nào cũng không im, thế nào mình cũng phải chạy loạn thôi, chưa biết chạy đi đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ có đem được người theo thôi, chứ làm sao đem được cái xác đã chết. Bởi vậy ông mới tính trước một bước mà ông luyện chỉ còn chừa cái lóng tay thôi, dành lại cái tương lai cho thằng con của mình là ông nội hiện tại. Cho tới phần chuyện này lại tiếp tục là cái cuộc đời của ông nội, từ đời cha xong tới đời con. Và tới đây là đã bắt đầu du nhập về cái xứ Việt Nam rồi đó. Ông nội cũng bắt đầu đi theo, mà đi theo là đi theo một cái nhóm thương nhân, là những cái người mà người ta chuyên buôn bán giải dốc, rồi bán ba cái bình cổ rồi nọ từ Trung Quốc đó. Người ta giàu nhưng mà người ta cũng chạy loạn, cũng chạy về cái xứ này thôi. Đi theo cái dòng người đó về tới khu vực chợ lớn nè, cái chỗ mà kinh tàu hũ, chợ Bình Tây đồ ngày xưa đó, chợ xã Tây rồi đó ha, túm tụm lại cái chỗ đó rồi mừng ăn buôn bán như người ta. Thật sự thì để mà nói rồi đó giao tiếp làm sao, tại vì cũng là cái cốt của người Trung Quốc mà, chứ đâu phải là người Việt đâu. Nói năng với ai thì mình nói năng, mình ăn ở chung với một cái nhóm bộ phận người giống như mình. Tại vì thời điểm đó đâu phải mình ên ông nội về đây, mà có rất là nhiều những cô, những bác cũng tự bển còn người ta về đây. Người ta thành lập nguyên một cái cộng đồng toàn là những người gốc từ bên Trung Quốc. Người ta sinh sống, người ta ở chỗ này cùng buôn, cùng bán, rồi mở ra những cái hội quán, những cái miếu thờ Quan Thánh Đế Quân, rồi những cái miếu thờ Ngọc Hoàng, thờ Ba Thiên Hậu rồi đó. Ở Sài Gòn, quận 5 chợ lớn, hiện tại bây giờ vẫn có, là đã hình thành từ thời điểm đó. Rồi sau này, dân rồi đó người ta mới phát triển lên, có những người từ dưới miền Tây lên bán đồ nè, rồi từ ở những cái người mà ở Đông Nam Bộ mình đó, du nhập qua lại thì người ta nói chuyện rành rọt vậy thôi. Nhưng người ta vẫn giữ nguyên cái bản sắc của người ta, cái giọng nói vẫn có cái tiếng lơ lớ của người Tiều nè, người Khách Gia, người Quảng Đông. Nhưng mà từ từ người ta cũng biết được cái tiếng Việt và trở thành người dân tộc Hoa, người Việt Nam. Quay trở lại cái đời sống của ông nội hiện tại, thật sự thì ông nội cũng có mang theo một số tiền. Tại vì từ cái đời của ông cố cũng đã cứu được một cái đứa con gái giàu mà, chứ đâu có nghèo. Cái cô Ngô Tú Sương này nè, khi mà cổ về nhà của ông cố, cổ làm dâu ở đó, cổ đã mang theo một mớ tiền. Rồi cái lúc mà cổ đi làm mà ca kinh kịch ở bên Trung Quốc cái bển á, cổ cũng có đem vàng dòng về đây mà, thì ông nội cũng có mang thêm một mớ luôn về đây kiếm kế để mà sinh nhai. Khúc đó có đổi tiền qua cái tiền Đông Dương mà, có sinh sống, có buôn bán, có được chỗ ở luôn. Và đồng thời khi mà mình đã ổn định rồi thì lúc này ông cố mới coi lại cái mặt dây chuyền của mình, ngồi ngay tại cái nhà để mà đọc ra mấy cái câu kinh câu chú của ông thầy ngày xưa ổng dạy, cái cách nào để mà mình kêu cái vong hồn của cô này đi ra để cho mình nhìn, mình thấy mặt, hoặc là mình cúng cơm đồ cho cổ đó, cho cổ ăn. Coi như bây giờ cổ là một cái người hộ mạng, một cái coi như là một vị thần đi, đi theo bản thân mình để mà độ cho mình vậy thôi. Chứ cũng là coi như là người thân, người quen rồi. Cũng là chị em với mẹ ruột của mình mà. Nếu như theo gia giế nha, thì ông nội phải kêu cái cô Ngô Tú Linh, cái vong hồn trong mặt dây chuyền này nè, là gì? Tại vì là chị của mẹ mình, mà mẹ của ông nội là cô Ngô Tú Sương, cũng là bà cố của cái chị Phượng đang kể chuyện nè. Ông nội thời điểm đó thì cũng đã có bùa phép trong tay, ít thôi chứ không có nhiều. Tuy nhiên không có nói cho ai biết là tôi làm thầy hay là cái gì. Tại thời điểm đó ai cũng nghèo. Nhưng mà ông nội có kể, ông nội có thỉnh cổ ra để mà giống như nói chuyện với cổ vậy đó, coi của cổ đang còn trong cái cọng dây chuyền của mình hay là không. Thì khi mà cổ chui ra, nói là cổ chui ra vậy thôi, cái cảnh lúc này y như là một cái vong hồn mà được những vị sư thầy người ta nhờ ngự ở trong cái vật này vật kia vậy đó. Giống như một người chết mà mình mở cái cây dù ra để cho người ta trú ngự trong cây dù vậy đó. Thì cô này cổ cũng bay ra, rồi cổ ngồi một cục ở đó vậy đó. Ông nội thấy cái lần đầu tiên khi mà về Việt Nam, thỉnh cổ ra thấy cổ ngồi mà cái mình cổ đỏ ao. miệng mồm cổ máu không vậy đó. Mà tay chân của cổ nha, móng tay rồi đó, nó dài ra y như là cổ mới vừa xé thịt của ai cổ ăn vậy đó. Máu rồi nó đỏ lơm ha. Trời ơi là trời, sao ngộ vậy? Sao đâu có giống với lại cái hồi mà mình từng gặp cổ đâu ta. Tại vì từ cái hồi mà ông cố còn sống, cái lúc mà cái ngày đẻ ra ông nội đó nha, là cho cái cô này cổ mượn bụng cổ đầu thai lần thứ nhất. Khi mà cổ đã chui qua khỏi cái cửa mình của bà cố, là cái xác của cái cô Sương á, thì cái vong của cái cô nữ quỷ này nè, trước đó cái bà Ngô Tú Linh bả đã bị yếm rồi. Bả đã bị yếm 2-3 chập, bị đổ máu chó xuống dưới cái hố chôn của bả đó. Thì đương nhiên bả phải thành quỷ, mà là quỷ linh nữ chứ không phải là dừa. Tại sao khi mà dừa qua cái tử cung một cái là bả trắng nõn lại? Cái khí này nó trong veo, nó không có còn đỏ nữa, nhưng mà bây giờ nó lại đỏ tiếp. Mà y như bả đang ăn thịt của người ta vậy đó. Bả ngồi một cục mà mặt mày rất là dữ. Cho nên là ông nội đã biết rồi. Ông nội nó, ủa sao kỳ vậy ta? Không lẽ là bả vô cái cọng dây chuyền này mà bả ác lên hả? Mà đâu có ai làm gì bả đâu. Đâu có cúng cho bả ăn ba cái đồ sống hay là máu đồ cái gì đâu. Sao kỳ vậy? Cho tới khi mà Lợi nói chuyện với bả, có giao tiếp với bả luôn, ngồi đó vẫn nói chuyện như là hai cái người dì cháu bình thường vậy thôi, thì mới biết ra bả đã ăn thịt của người ta rồi. Bả nuốt luôn máu luôn thịt của người ta. Ngay cái bữa mà nhà của ông cố bị cái tụi Nhật nó tới, nó bắn, nó chém rồi nó đốt nhà đó, cái bữa đó là ở đây rất nhiều người chết. Thậm chí là có những cái thằng lính Nhật nó chết ngay tại chỗ đó luôn. Tại vì dạng nó bắn qua bắn lại rồi sẽ bị lạc đạn, sẽ có lính chết ở đó, và có những cái người dòng dòng xóm này chết luôn. Sau khi mà nó thấy cha mình chết rồi, thì ông nội ông mới khòm xuống, ổng mới coi cô còn ai ở đây nữa không. Ổng gom cái xác này lại để mà chờ cái ông thầy Hồ Phong qua, cái lúc đó để mà hai thầy trò thiêu cái xác mới ôm cái hũ cốt vậy đấy. Thì trong cái quá trình mà gom cái xác này nè, mình đâu có để ý cái cô này cổ ra, cổ lần theo ba cái thi thể mà người ta chết á, cái mùi máu đó, bị chặt đầu nè, bị bắn súng nè, bị nổ bom nè, rồi tay rồi chân của người ta nó rớt ra đó, cổ hử thấy cái mùi máu này, giọng thứ vong mà. Rồi lúc đó là mình lo chạy không đó, đâu có ai cúng kiến gì cho cổ. Thèm, cổ đi ra, cổ uống ba cái tử khí này nè, cổ liếm vô da vô thịt của người ta, nó thẳng ra y như cổ ăn xác chết vậy đó. Chính vì cái chỗ đó mà cổ mới mạnh lên, mình mẩy cổ đỏ ao à. Tự nhiên vô tình lại đưa cổ trở về cái con đường quỷ đạo nữa, chứ bình thường là cổ không còn có ký định đâu. Thậm chí cổ còn nói, có những cái đứa nó chưa chết, cổ giật cho nó chết luôn trên cái quá trình mà đi chạy loạn về tới chỗ này nè. Nhưng mà cái chuyện đó ông nội hoàn toàn không hề hay biết. Trời ơi, tới lúc này thì mình mới sực nhớ mình nói chết rồi. Cái nhiệm vụ của mình về đây, thứ nhất là mình chạy giặt, thứ hai, sau khi mà mình đã ổn định rồi, có thể là mình sẽ về lại Trung Quốc. Nhưng bây giờ chắc là không đâu, tại vì đường xá nó cũng quá xa xôi, nhiều khi mình không đủ tiền ra tới miền Trung, nó đừng nói chi mà về tới miền Bắc. Bởi vậy là cứ ráng ở đây, rồi mình sẽ kiếm một cái người nào đó thiệt sự là hạp mạng với cái dông nữ này, mình sẽ nhờ người ta cho cổ đi đầu thai thêm một lần nữa, tới lúc đó cổ mới có thể đi được. Một á, là cổ sẽ đi đầu thai theo cái dòng luân hồi của con người bình thường. Còn hai, nếu như mà cổ đủ phước đủ báo hồi đó tới giờ cổ tích được đó nha, trong nhiều đời nhiều kiếp trước mà cổ có thể tu lên trên luôn nữa. Nói thẳng ra cổ có thể tu tiên được luôn. Nhưng cái quan trọng là phải kiếm được một cái người có cái mạng y như là bà cố. Mà cái người có cái mạng nó hiếm lắm. Mình cứ tính là đợi ổn định đi rồi mới đi kiếm. Tại vì bây giờ bà cũng là hiền rồi, bà đâu còn cái ác khí nữa đâu. Nhưng mà bây giờ nhìn mình mẩy bả như vậy, một khi mà bả đã uống máu của người ta, bả liếm vô máu của xác chết, bả ăn thịt ăn xương như vậy, thì chắc chắn bả sẽ đòi ăn thêm nữa, và bả lại tiếp tục thành quỷ, chứ không phải là một cái dông hiền mà đi theo mình đâu. Biết là bả không có hại mình đâu, nhưng rủi đâu có một ngày bả hại luôn mình thì sao? Cái chuyện đó mình đâu có nói trước được. Bởi vậy bây giờ cái chuyện mà ông nội ưu tiên nhất là về cái chỗ Sài Gòn Chợ Lớn này, phải đi kiếm cho ra một cái người đàn bà đó có cái mạng phải hạp với bả, rồi cầu xin rồi năn nỉ với người ta cho bả đi đầu thai đi, chứ không thể nào để bả ở đây được nữa. Cũng muốn giúp bả chứ, dầu sao bả cũng coi như là mẹ là dì của mình rồi. Nhưng ta nói nghe đi, kiếm trần ai lai khổ làm gì có, có quen biết ai đâu, rồi tiếng thì nói không có rành, mà đi kiếm ai bây giờ? Cho nên là cái thời điểm đó vừa làm ăn vừa buôn bán, mà vừa coi vừa ngó coi có thấy ai mà hợp với bả hay không. Và toàn bộ cái thời gian đó nó kéo dài ra rất là lâu, chứ không có tính mà bằng ngày bằng tháng, tính bằng năm. Chính vì cái chuyện mà kiếm một cái con ngừ nó hợp nó khó khăn tới mức như vậy, thành thử là phải đi kiếm hoài. Song song với cái chuyện là mình phải mừng ăn, mình kiếm sống, mình mưu sinh ở cái đất chợ lớn này thì phải đi kiếm. Không kiếm chỗ này thì vừa buôn bán vừa giao đồ cho người ta đó, mình phải đi coi ngó quan sát coi trên sông, ở dưới bến, rồi á ở trên ghe hay là trên xe có ai mà hạp không, hoặc là tới nói chuyện với người ta. Trời đất ơi, như là mò kim dưới đáy biển vậy đó. Cho tới một ngày, cái ngày đó thì không biết là có cái duyên gì á, ông nội ổng đang đi giống như đi giao hàng, hoặc là mình cứ đi, mình rảnh mình đi kiếm ngừ vậy thôi ha. Nhìn mình ngó bộ coi có ai mà hạp hạp, mình cảm thấy cái tần số tự động là mình biết, nhưng chưa chắc phải tới giao tiếp với người ta rồi từ từ hiểu nhau mới biết có hợp hay không. Trên cái quá trình mà mình đi kiếm đi tìm như vậy đó, thì ông nội có đi ngang một cái nhà. Cái nhà này giống như là một cái dạng mà dinh thự tư nhân của những cái ngự pháp ngày xưa á. Tại vì cái thời điểm mà ông nội đi qua đây là cái thời điểm vẫn còn xài cái đồng tiền Đông Dương, cái thời điểm mà thực dân Pháp vẫn còn đang đóng quân ở đây đô hộ cái xứ Nam Kỳ dưới này đây nè, chứ lúc đó là chưa có quân Mỹ gì hết nha. Chưa có phải là cái thời của mà Việt Nam Cộng Hòa hay là cái gì hết, trước thời Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nếu như mà ai sống ở Sài Gòn đủ lâu, mình có tìm hiểu thì mình cũng sẽ biết là cái đoạn đường mình đi từ chợ lớn á, mình đi về cái khu vực trung tâm ngay tại đô thành ở trong Sài Gòn á, nó cũng gần, chứ nó cũng tới mức độ mà xa. Thì từ cái thời mà Pháp thuộc á, những cái con đường á mọi người, nó không có mang tên tiếng Việt, mà đa số là nó mang cái tên của người Pháp. Đặc biệt là đặt theo những cái tên của những cái người sĩ quan nè, những cái người tướng lĩnh, hoặc là tên của những cái loài bông loài hoa của người Pháp đó. Tại vì người ta qua đây mà, nó thẳng ra thời điểm này nha, đất nước mình vẫn còn triều đình nhà Nguyễn, giống như là đất nước vẫn còn vua, còn quân chủ chuyên chế đó. Nhưng mà triều đình nhà Nguyễn thời điểm này, người ta chỉ còn nắm quyền cái khu vực mà miền Trung đổ ra miền Bắc thôi, chứ còn ở trong Nam Kỳ lục tỉnh này, Sài Gòn rồi đó, Pháp vẫn nắm quyền và coi như chánh quyền ngoài quế ngoại là bù nhìn thôi. Người ở xứ trong này là chỉ có dưới trướng những cái người Pháp đó, và đôi khi có chống lại người Pháp. Tại vì người ta về đây người ta cai trị, người ta bóc lột quá, có nhiều cái chính sách nó rất là kỳ cục, dân ở đó vậy là không có. Ai mà học lịch sử thì sẽ biết. Bởi vậy là ông nội ông nói nghe, ông đi đi vậy, chứ đi ra ngoài đường là gặp quân Pháp ta đóng rất là nhiều những cái chốt. Lính Pháp là cứ đi hà rầm ngoài những cái đường lớn vậy nè, những cái con đường mà đại lộ ở trung tâm Sài Gòn mình hiện tại bây giờ á. Mà nếu như ông nội ổng kể ổng đi ngang một cái khu vực mà có những cái tòa nhà của người Pháp thiệt bự gì nè, giống như tòa đô chánh rồi bưu điện thành phố rồi đó, cái chỗ mà người ta hay đánh dây thép rồi đó nghe ha, rồi đi tới chỗ đó có những cái nhà, những cái biệt phủ tư nhân của người Pháp, hành lang thì nó rộng mà cái màu nó vàng vàng gì nè, tới bây giờ những công trình đó Sài Gòn vẫn còn. Như vậy thì mình có thể suy ra đó là nó sẽ nằm ở trên những cái trục đường lớn, có thể là những cái con đường giống như là Bulova Chạc Nơ nè, Bulova Bonat, hoặc là Bulova Norodom. Nghe thì lạ ha, chứ thiệt ra đó là những cái con đường Nguyễn Huệ nè, đường Lê Duẩn nè, hoặc là cái đường Lê Lợi mình hiện tại với quận 1 á, là phường Sài Gòn bây giờ đó. Tại vì thường hồi đó những cái người sĩ quan, những cái người tướng lĩnh của quân đội Pháp á mọi người, thì người ta sẽ thường có những cái dinh thự riêng, có thể là người ta để dành cho những cái mục đích mà kêu gia đình người ta đó ở chung chỗ này, hoặc là người ta vừa làm chỗ ở vừa làm những cái chỗ để mà người ta hội họp luôn. Thường nó sẽ tập trung gần cái dinh Norodom, đó chính là cái dinh độc lập của mình hiện tại bây giờ đó. Dinh độc lập đã có từ thời đó. Mà nói thiệt nha, chính vì như vậy cho nên có thể nói cái đất Sài Gòn ở cái thời điểm mà Pháp nó còn cai trị mình đó, y như là một cái thủ đô Paris thu nhỏ. Đúng là có người Việt mình sinh sống, nhưng mà đa số sống ngoài rìa không thôi. Còn cái khu vực trung tâm mà lớn lớn đó, người Pháp người ta ở, và người ta đưa những cái văn hóa, những cái cách xây dựng nhà cửa nè, đường xá đồ này nọ, người ta làm y như bên Pháp luôn. Tại vì người ta cũng muốn chiếm đóng cái xứ này mà. Bởi vậy những người như ông nội thời điểm đó đó, sau một thời gian ở đây nha, rất giỏi tiếng Pháp. Đó là cái chuyện bình thường. Giỏi thì giỏi thôi, chứ chưa chắc viết được, nhưng kệ, có nói chuyện là được. Thành thử là cái chuyện khi mà ông nội đi ra ngoài đường, ông thấy người Pháp người ta tụ tập nguyên một đám, hoặc là người Pháp người ta đưa những cái vị linh mục ở trong nhà thờ á, đưa đi chỗ này chỗ kia, hoặc là những vị linh mục đi truyền giáo, đi giảng đạo là chuyện bình thường. Mặc dù trước đó đó, cái quan niệm của những cái người ở trong miền Nam mình á, để mà gặp những cái người linh mục là một cái gì đó rất là lạ. Đôi khi người ta không biết cha xứ là ai, tại sao lại kêu những người này là cha. Thì từ cái thời mà Pháp thuộc á, Pháp người ta đưa những vị linh mục về đây nè, à người dân mới biết được, à đó là những vị linh mục trong nhà thờ. Nếu như ai theo đạo Phật thì có các vị sư ở trong chùa trụ trì, còn đây là linh mục, là cha. Tại sao mà Duy nói như vậy? Là tại vì ngay cái lúc mà ông nội đang đi bờ bẩn kiếm ngư á, thì ông nội có vô tình đi ngang một cái tòa nhà. Cái tòa nhà này thì nó gồm có 2 tầng thôi, một trệt một lầu, sang trọng lắm, bự lắm. Nhìn là biết cái nhà này là của người sĩ quan Pháp, tại đứng ở dưới là có lính canh, rồi ở dưới đường đó là có cái xe hơi của người Pháp nữa. Mình là mình đi ở cái đường cặp bên hông vậy đấy nè. Thì tự nhiên á là ông nội nhìn ra ngoài cái đường chánh á, ngay cái cửa chánh của cái tòa nhà này, mới thấy là lính Pháp á, người ta mới dẫn một cái vị linh mục đi vô cái đường của cái nhà này. Lúc đó ông nội đã biết linh mục là ai rồi nha, là cha, kêu là cha là biết luôn, tại mình ở đây cũng thời gian rồi. Đồng thời khi mà vừa thấy cái người linh mục này bước vô trong cái nhà, là ông nội mới nghe một cái tiếng la từ trong cái nhà đó, la à! Mà cái này rằng bà người ta la, la nó phát ra từ ở trên cái lầu ở trong cái tầng trên á, mà nằm ở góc đằng sau kìa. Ông nội đứng đằng trước thì ông mới thấy là ở trên đó có một cái cô con gái còn trẻ lắm. Cổ chạy từ trong nhà, cổ đi ra chỗ cái ban công, không nói gì hết, cổ trèo qua cái ban công, cổ nhảy một cái bạch xuống đất. Mà cái lầu nó cũng cao chứ đâu có thấp. Cổ mặc nguyên một cái bộ đồ đầm màu đỏ, cái đầm mà của người Tây đó, bà đầm đồ ngày xưa đó. Cổ nhảy xuống đây luôn, mình nghe một cái hịch đàng hoàng mà. Trời ơi, bởi vậy là ông nội ổng mới đi lỡ chỗ đó, nhưng mà không thấy được cổ rớt dưới đất chỗ nào. Là tại vì cái chỗ cổ nhảy á, nó nằm ở đằng sau cái đuôi của cái xe hơi, cho nên là ông nội phải đi thêm đường nữa mới tới được cái đuôi xe hơi, mới kiếm thử coi cái cô này cổ nhảy mà cổ có làm sao không. Đâu có ai ra kiếm, đâu có ai nói gì đâu. Ông nội mới tới cái đuôi xe, không thấy ai hết trơn, không thấy máu me gì luôn. Mà trong khi là mình mới nghe cái cô này cổ la làng, nghe cái tiếng rớt một cái bụp, thì chắc chắn cô này từ chết tới bị thương, không thể nào mà tự nhiên mà nhảy xong mất tiêu được hết trơn. Mình thấy vậy mình chạy liền mà, kiếm hoài không thấy, mà lạnh dần nổi da gà hết trơn vậy đó nha. Tự nhiên ông nội đứng đây, ông nhìn lại cái cửa thì ông mới sực nhớ, ông nói ủa sao cái nhà này tự nhiên mà đưa cha xứ vô đây ta, sao đưa linh mục vô đây. Mà ông cầm cái cây thánh giá vậy nè, giống như là chuẩn bị đi bắt ma đi trừ tà vậy đó. Tại vì nếu như mà mình nghĩ theo bên đạo Công giáo á, mọi người, người ta vẫn tin có ma, chứ đừng ai nói mà đạo Công giáo là người ta không tin có ma nha. Vẫn có ma, vẫn có trừ tà trừ quỷ đàng hoàng, nhưng mà người ta không có tính thác vô cái con ma con quỷ đó thôi. Người ta chỉ tin một điều, chết là sự sống đời đời. Có ma có quỷ, những cái vị mà linh mục đó người ta vẫn có thể trừ ma trừ quỷ bằng nước thánh nè, những cái câu kinh câu kệ đó của người ta là có chứ phải là không. Chính vì từ cái chỗ đó mà ông nội cũng biết, ông biết cái nhà này phải có cái gì đó, thì cái nhà này mới đưa vị linh mục vô tới trong đây. Nói thẳng ra nha, nếu như mà bên phương Đông, bên Việt Nam mình có những cái người thầy Pháp lỗ ban, thì bên phương Tây cha xứ linh mục cũng coi như là những vị thầy trừ ma trừ quỷ không khác, chỉ khác là cái cách của người ta làm thôi. Lúc này thì ông nội vẫn đang nhìn, đang kiếm thử cái cô này cổ là ai nha, chứ chưa có nghĩ là cái chuyện gì nhiều hết. Nhưng mà thôi, mình thì cứ ráng vòng ra cái cửa trước để coi thử coi là cái nhà này người ta đang làm cái gì. Mà nghe ầm đùng ở trong á, mới vừa quay ra đi về cái hướng cửa trước á, cái chỗ mà có lính người ta canh á, vô cái nhà này không được đâu. Nếu mà có chỉ đứng ngoài rình mà cũng không dám rình, rình đứng một hồi là có chừng người ta bắn cũng chết. Bởi vì vừa đi nhưng mà hên sao, ông nội ổng mới thấy là có một cái người con gái cũng trạc trạc tuổi của mình nè, cổ mới chạy từ trong cái nhà này, cổ chạy ra, cổ chạy ra như là cổ kiếm cái gì á, thì đụng mặt ông nội. Ông nội mới hỏi là ủa, tính kiếm cái nhỏ mới nhảy lầu hay gì. Tại vì ông nội thấy cái cô này nè, cổ mặc một cái bộ đồ sườn xám mà áo là áo cổ tàu đó, nhìn là biết cái cô này là cái người Trung Quốc liền, thiệt, người gốc Hoa đó. Cho nên là ông nội nói chuyện với cô này luôn, mở lời trước, mà nói là bằng nói cái tiếng Trung Quốc chứ không có nói bằng tiếng Việt. Cái cô này bất ngờ cổ trả lời bằng cái tiếng Trung với ông nội luôn, tiếng Quảng Đông á. Thì đại loại cổ nói là ủa, sao mà anh có thấy được cái cô đó. Sao mà thấy nó nhảy lầu? Ông nội nói là tôi mới thấy nó nhảy lầu mà. Nó nhảy nó rớt đằng cái đuôi xe kìa, nhưng mà là tới kiếm thì không thấy nữa. Phải là con nhỏ mặc cái bộ đầm màu đỏ không? Trả lời như vậy, cái cô ở trong nhà đó, cổ mới giật mình. Cổ chân hững, có đồ sao thấy được ta? Mà con nhỏ đó hồi nãy giờ nó không có nhảy lầu. Nó còn đang trong buồng trống kìa. Nó bị ma nhập. Bởi vậy là ở đây nè, mấy cái ông mà Tây á, mấy ổng mới kêu cha tới để mà làm cái lễ coi có trừ được cái tà trong cái mình con nhỏ này ra không. À, vậy là hồi nãy giờ ông nội suy nghĩ là đúng. Đưa cái vị linh mục này vô đây để mà nhờ trừ tà, nhưng không biết trừ tà giùm cho ai. Tuy nhiên có một cái chuyện mâu thuẫn ở đây là ông nội thấy con nhỏ đó nó nhảy lầu, nhưng tại sao cô này cổ nói không ai nhảy lầu hết? Cái con nhỏ mặc đầm màu đỏ đó hiện tại nó vẫn còn nằm trong buồng kìa. Ủa là sao? Thì cái cô này cổ mà hỏi, ủa tại sao anh thấy được? Cho nên là ông nội mới giọt miệng trả lời. Ông nội nói thẳng luôn, ê bây giờ tôi nói nè, tôi nói thí dụ tôi là thầy bùa, mấy người tin không? Ông nội nói với nhỏ đó vậy đó. Thì nhỏ đó cũng nói, ủa, ừ, nếu làm thầy thì mới thấy được ma chứ. Tại vì nhà tôi đang có ma, tôi biết mà, nhưng mà chưa có trục được nó. Với phần biết sao không, ở đây toàn là Tây là Pháp không hà, toàn là bà đầm đồ không đó. Bởi vậy là người ta theo đạo Chúa, người ta mới kêu linh mục, chứ không có nhờ thầy bà gì hết. Thôi bây giờ thử, nếu như mà anh làm thầy, anh vô anh coi thử coi. Chính vì như vậy, cô này cổ mới dẫn ông nội, thì ông nội mới được bước vô cái ngưỡng cửa của cái nhà đó. Lần đầu tiên bước vô một cái ngôi dinh thự của cái người Pháp á. Nhiều khi cái nhà nó bây giờ ở Sài Gòn vẫn còn không chừng nữa, nhưng mà cái vị trí nó ở đâu rõ ràng thì mình không biết được. Cái cô này cổ dẫn ông nội mới vừa bước vô cái nhà thôi là đã nghe cái tiếng la làng của người ta rồi. Không ai đánh đập hết mà la dữ lắm luôn. Bước lên trên lầu thì mới thấy là bu rất là nhiều người, mà toàn là người Pháp không. Ở đó có một cái ông. Cái ông này là không có mặc đồ như lính Pháp, mà ổng mặc đồ giống như là đồ vét, đồ Tây vậy đó nha. Ổng mặc mà nhìn ổng kiểu như là có uy quyền dữ lắm vậy đó. Ổng mới nhìn ông nội vậy nè. Ổng nhìn. Khi ổng vừa nhìn ông nội là cái cô này cổ ghé vô cái lỗ tai của cái ông người Pháp đó, cổ nói chuyện cho ổng nghe, mà nói bằng tiếng Pháp không à. Ông nội không có hiểu được cái gì hết. Ông nội chỉ tập trung cái cô gái mà đang ở trên cái giường quằn quại đó kìa, là cái nhỏ gái mà cái đầm màu đỏ đó chứ ai. Nó nằm mà nó dậy, nó làm gì đó. Mà trong khi cái vị linh mục á, thì vị linh mục giống như là có một cái chuỗi mà dạng chuỗi mân câu vậy đó, rồi là có thêm một cái bình nước thánh, bình nước trong khe à, cứ phẩy phẩy phẩy lên trên cái mình của cô nè. Mà cái vị linh mục đó kiểu như đang đọc kinh á, nhưng mà nó vẫn quậy, không có hề hấn gì hết trơn á. Hay là có khi nào cái người mà đang nhập vô cái xác của cái cô đó không có hiểu cái tiếng của vị linh mục mà đọc kinh không ta? Tại vì cái người linh mục mà đang đọc kinh bằng tiếng Pháp, có khi nào nó không hiểu không? Bởi vậy á là cứ đứng hoài mà người ta không có thoát cái xác ra. Mình mấy thì tôi nói thiệt nha, nó đỏ ngầu đỏ ké, tại vì nhảy rồi đụng vô giường vô tường vậy nè, không đỏ cũng uổng. Ông nội ông cũng tức cái mình quá trời, gõ nó thôi bây giờ nếu mà làm không được thôi tôi làm thử còn sao, tại tôi cũng làm thầy mà. Ủa mà hồi nãy giờ nói cái gì với ổng vậy? Thì cái cô gái này nè, cổ mới nói lại với ông nội, cổ nói là tôi nói cho ông già nuôi của tôi á đó, cha của tôi, nhưng cha nuôi là cái ông người Pháp á, đúng thiệt cha nuôi. Tại vì cái cô này cổ hổng có một cái nét gì của người nước ngoài, người Tây, người U gì hết, cổ là rặt nét của người Trung Quốc luôn đó. Thì bởi vậy là cổ mới nói là tôi nói với ổng á, anh là người biết bùa ngải, anh là thầy, thì tôi kêu anh vô coi làm thử không. Thôi kệ đi, phước chủ mai thầy, ai làm cũng được, miễn sao đừng có cho con nhỏ này nó bị nhập là được. Ông nội hỏi nhỏ này ai vậy? Em gái của mấy người hả? Thì cái cô này của nó không phải. Cái con nhỏ mà đang bị nhập ở trên cái giường này á, nó là nhỏ bạn gái của thằng em trai của tôi. Mà cái thằng em trai của tôi thì nó không phải là em trai ruột. Tại vì là tôi với ông này nè, ông này là cha nó, tôi với ông đâu phải là cha con ruột đâu. Bởi vậy thằng em của tôi cũng không phải là em ruột của tôi luôn. Thôi nhưng mà cái chuyện đó để sau đi, bây giờ thấy nó dãy nảy quá rồi. Thôi cứ nói với cái vị linh mục á, là thôi để cho cái thằng này nó làm thử còn sao. Cha cứ đứng cha đọc kinh đi, đổi tay đi cho cha đỡ mệt. Ý là mình nói vậy đó mà, chứ không phải là mình nói ai giỏi ai dở gì hết. Chỉ có là hạp hay không hạp thôi, chứ không phải là mình chê cha không có biết cách làm hay là cái gì là cũng không đúng nữa. Thì vị cha xứ đó cũng đứng kế bên. Tới lượt ông nội tới, lúc nào trong mình ông nội cũng mang theo bùa hết. Tại vì mình bây giờ cũng nói thẳng là một người thầy, mà mình đang đi kiếm một cái người có cái mạng hạp với lại cái cô linh đó, chắc chắn phải mang theo bùa ngải trong mình. Khi mà ông nội bước lại thì ông nội mới thấy là cái cô này cổ gầm gừ nha, ngồi chầm hổm lên trên cái bộ giạc luôn mà. Nhưng mà là cổ thu cái mình của cổ lại, cổ nép sát vô cái chân tường á, chứ cổ không có đưa cái mặt của cổ ra. Mà cổ nói cái gì lý nhí trong miệng của cổ nha, mặt mày thì đỏ ké à. Ông nội ông mới kêu á, nói chuyện lớn lên đi, mà nói là nói tiếng Quảng Đông, tại vì ông nội là người Quảng Đông mà. Bất ngờ cái cô này cổ cũng trả lời bằng tiếng Quảng Đông luôn. Tôi giả bộ thôi, nhưng mà cái thái độ của cổ là như vậy. Cổ gồng lên, mà cổ nói giống như là cổ phun nước miếng vào mặt của ông nội vậy đó. Cổ nói giống như cổ đang tức nha. Đại loại cổ muốn một cái người nào đó phải chết để mà trả cái mạng cho cổ. Ý của cổ là như vậy. Chứ để mà nói cái câu từ chính xác thì thằng này không biết, có biết tiếng Quảng Đông đâu. Mà một khi vong hồn người ta nhập vô xác, người ta đòi trả cái mạng thì chắc chắn phải có một cái vụ án mạng gì đó, hoặc là ai giết hại cổ thì cổ mới về cổ tức tối cổ đòi cái mạng. Chắc chắn là như vậy luôn. Thôi cái vụ đó thì mình để sau, mình cứ đưa cái vong của cái con quỷ này ra khỏi cái xác trước đi. Nhìn là chỉ có thấy da bọc xương thôi, tại vì cái cô này cổ quá yếu đi, quá ốm, chắc là bỏ đói rất là lâu rồi. Ngay cái lúc mà cái cô này cổ vừa nói dứt câu đó thì ông nội mới đi gần lại. Đi gần gần giống như là mình nhỏ nhẹ với cái người này, mình đang muốn nói chuyện với người ta vậy đó. Mà cái cô này cổ cứ thu cái người lại vậy nè, giống như cổ muốn né vậy đó. Thì ông nội cứ đi tới, đi tới, đi tới, chụp một cái đụng vô cái trán của cổ. Là ngay lúc đó cái tay của ông nội đã chuẩn bị sẵn trước một cái đạo bùa rồi. Bùa gì thì mình không biết được nha. Ông để trên trán, là cái cô này cổ nằm xuống, ông nội đè cổ nằm xuống vậy nè. Cổ nằm mà tay chân của cây chọt vậy nè nha. Ngay lúc đó cái bụng của cổ nó bung cái nút ra luôn. Tại vì cái bộ đồ đầm của cổ nó có một cái nút vậy nè, nó bung cái hàng nút, cái bụng nó bự lên mà nó nổi gân máu vậy. Càng đè cái trán của cổ xuống thì nó càng nổi gân lên. Mà ông cố và tất cả những người ở đây đều thấy, ngay cái phần bụng chỗ cái rúng của cổ á, nó nổi một cái mặt lên y như là cái mặt của ai mà chuẩn bị hả cái họng ra cạp cái tai của người ta vậy đó. Nó nổi lên mà. Bởi vậy là ông nội mới để thêm một cái tai lên bụng cổ nữa, để một cái tai ngay chỗ đó. Ông mới chuyển cái lá bùa từ trên cái trán, ông để xuống đây, ông lấy cái ngón tay á, ông đè thiệt sâu vô cái bụng, nhấn nhấn nhấn ngay cái chỗ mà cái mặt hồi nãy lú rồi đó, bóp rút ra, rút ra ngay từ cái đường của cái rúng á. Thì mình thấy cái lá bùa ở trong cái lòng bàn tay của ông nội nha, từ từ nó đen, nó đen đen đen, mà ông rút cái lá bùa ra vậy nè, giống như là cái lá bùa hồi nãy giờ nó cháy cái nó có cái khói á, nó rút cái khói màu đen nó vô trong cái lá bùa đó mà ông túm lại. Ông túm, ông dò lại trong cái tay của mày nè, là ông đốt cho cháy cái lá bùa đó luôn. Ngay lúc đó cái người của cái cô này nè mới hết cái gân máu và cổ nằm, cổ im ru, cổ không nói gì hết, nhắm mắt lại. Kể cả cái người cha xứ đó, cái vị linh mục đó, người ta còn nhìn trâu trấu con mắt mà. Ý là người ta không hiểu tại sao mà cái thằng này, cái tuổi đời nó còn trẻ như vậy mà tại sao nó có thể làm con nhỏ là nằm im làm sao. Ủa nó xài cái bùa gì vậy? Và hồi nãy giờ chưa ai hiểu được là ông cố đã nói cái gì giữa cái người con gái luôn á. Tại vì ông cố nói tiếng Quảng Đông mà, chỉ có cái cô hồi nãy giờ gặp ông cố lần đầu tiên cổ mới biết thôi. Thấy cái cô đó cổ nằm như vậy thì mấy cái người Pháp đứng vòng vòng đây nè, người ta mới tới, người ta coi thử, bắt mạch thử con nhỏ này nó còn sống hay nó đã chết. Trong cái thời gian này ông cố mới tiếp tục hỏi cái người con gái hồi nãy giờ gặp mình á, hỏi tên gì mà sao nói giọng Quảng Đông hay dữ ạ? Bộ người Quảng Đông hả? Là qua từ đợt với tôi hay sao? Cái cô này cổ mới nói tiếng Quảng Đông nha. Cổ nói là đúng, cổ cũng người Quảng Đông luôn, nhưng mà là cổ sống tới bên Thượng Hải bản lận. Là tại vì hồi trước á, lúc mà trước khi chạy giặc á, cổ ở bển, cổ buôn bán với ba của cổ. Rồi sau khi mà có giặc đó, cổ cũng đi giống như người ta thôi, y như ông nội, cũng đi qua tới bên chỗ này. Mà cha của cổ cũng là cái người mà làm ăn buôn bán đồ này nọ, giải dốc rồi đó, cũng giàu chứ không phải là cái kiểu nghèo đâu. Rồi khi mà qua tới bên đây mới gặp cái ông người Pháp này nè, là cái ông mà hồi nãy giờ cổ kêu là cha nuôi á. Nhưng khoan bàn về cái vụ cha nuôi đi, cổ mới nói tiếp, cổ nói cổ tên là Lâm Đình, họ Lâm, chỉ có hai chữ thôi, Lâm Đình tên thiệt á nha. Thì á là do cổ qua đây cổ ở, thì coi như cổ là con nuôi của cái ông đó. Và cái ông đó đó, ổng có một cái thằng con. Thằng con của ổng nó quậy dữ lắm. Giọng thứ con mà có chức có quyền mà, nó quậy, nó đi chơi gái, nó đi ngủ hết cái đứa này tới đứa kia. Mấy đứa con gái người Việt Nam, mấy đứa con gái mà con của quan chức đồ của người Pháp nó chơi luôn. Nó vô ba cái mà vũ trường quán bar thời điểm đó cũng có luôn nữa, dành cho người Pháp đó. Nó vô nó chơi láng hết. Cho tới khi mà nó thích con nhỏ này thì đó là nó về nó đòi cứ giật một giật hai cứ. Nhưng con nhỏ này nó không phải là người Pháp, nhỏ mà chết rồi đó. Nói chung á thì nhỏ này cũng dạng giống như là gái nhảy dù nọ vậy thôi. Rồi nó ưng người ta, nó đòi cứ mà con này không chịu. Chính vì con nhỏ này không chịu cho nên là cái thằng này nó mới tức quá. Nhà có súng đạn sẵn mà, nó cầm súng qua tới bên nhà của con nhỏ này nè, nó nã vô đầu của cha người ta, làm cha người ta chết. Rồi xong cái đêm đó nó hãm người ta ngay tại nhà luôn. Là cái thằng em trai nuôi của tôi đó, nó là con lai giữa Pháp với lại người Việt. Thì sau khi mà nó hiếp con nhỏ này chết xong, nó về đây, nó về nó đâu có nói gì đâu. Cho tới khi mà cái nhà này bị nhát, con nhỏ đó về nó nhát, trời ơi, ngày nào cũng lên trên lầu nó nhảy. Ai đi ngang cũng thấy nhảy lầu mà có đâu. Cái vong hồn con nhỏ này nó về nó nhát nó làm vậy đó. Rồi nó quậy thằng này. Từ cái chỗ đó mà thấy không đành lòng mới kêu linh mục đồ tới, coi có thể mà làm được không, chứ bây giờ đâu có biết kiếm ai. Biết là em mình nó sai đó, nhưng mà mình không thể nào mà buông xuôi, mình nhắm mắt mình làm ngơ được. Thì ông nội mới giọt miệng hỏi cho, ủa cái thằng ở đâu? Cái cô này của nó khùng, nó nằm ở trên kia. Có cái buồn của nó, cái bên nó giờ nó khùng ấm nhốt nó trong á. Từ lúc mà con nhỏ nó về nó nhát á, thằng này chịu không nổi, lỡ như bị xui bị khiến là khùng luôn. Quậy đó. Một thằng thì khùng nằm bển, con nhỏ thì bị nhập nằm đây. Con nhỏ này hả, nó là người thương hiện tại của thằng này. Thì cái nhỏ con gái mà hồi đó bị thằng em tôi nó hiếp đó, rồi nó buồn, nó tuổi quá, nó nhảy lầu, nó chết. Sau khi mà nó chết xong, nó mới về nó nhập vô cái nhỏ bạn gái hiện tại của thằng này, là nhỏ đang nằm trên giường đó, nhỏ đó đó. Ông nội mới hỏi, ủa chứ lý do tại sao mà biết nhỏ này bị nhập, mà con nhỏ này không ở bên nhà đi qua đây làm chi? À, lý do là tại vì trước khi cái thằng này nó bị khùng á, nó dẫn con nhỏ này về đây nó ngủ. Nó về đây, hai đứa ban đêm vô xào quần ở trong buồng làm sao đó không biết. Cho tới nửa đêm con nhỏ này la làng lên, nó lấy tay đục vô cổ này nè. Thiếu điều nó muốn lấy cái cây dao trong buồng nó khứa cổ nó vậy đó. Rướm máu lấy tay bóp cổ luôn mà. Trời ơi, nó nói là có ai nhập vô mình á. Ba hồi nó tỉnh, ba hồi nó nhập. Còn riêng cái thằng em tôi nó khủng nằm một cục ở đó. Nó la làng mà nó ôm đầu làm gì. La quá trời la, tưởng đâu ai vô ám sát chết. Tưởng đâu là ba cái quân mà nó làm loạn nó vô đây giết ổng không à. Nhưng mà không phải, bị nhập. Bởi vậy là ở đây nè, tôi chạy lên. Tôi mới kêu đội lính ở dưới nhà đó. Cột lại, trói con nhỏ lại đi. Để mà kiếm thầy. Mà bây giờ kiếm thầy đâu ra? Chỉ có mấy người Pháp đồ người ta quen với linh mục đó, thì nhờ cha nhờ linh mục qua đây. Cho tới khi mà tôi gặp anh á, tới khúc này nè, thì cái ông người Pháp là cái ông cha nuôi á mới tới nói chuyện với lại ông nội. Nói bằng tiếng Pháp, cái cô này cổ dịch lại. Đại loại ông mới hỏi chứ, ê, mày qua mày mày làm bệnh được cho thằng con tao không? Tại tao thấy là mày làm được con nhỏ này nè. Con nhỏ này bây giờ nằm im rồi. Mày qua mày làm giùm con tao đi. Mày coi thử coi con tao á, nó bị khùng là do cái con quỷ đó nó về nó nhát thằng con tao nó khùng, hay là thằng con tao nó bị bệnh vậy? Thì ông nội cũng bước qua cái buồng đó, mới thấy là cái người thanh niên đó nha, ngồi một cục à, mà nhìn thòi lõ vậy nè. Không biết là ông nội nghĩ cái gì. Thì ông nội mới nói cho cái ông người Pháp đó, thằng này á thì nói chung là nó không phải bị ma bị quỷ gì nhập hết. Cái người của nó không có cái ám khí trong đó. Chỉ có điều á, nó sợ quá nó hoảng loạn thôi. Nó bấn loạn trong cái thần, cái trí của nó thôi. Từ từ nó tỉnh lại, đừng động tới nó hết. Nhưng mà còn riêng cái cô nãy á, cái con nhỏ bị nhập nằm ngoài kìa, con nhỏ đó có thể là chết nha. Tôi thấy là nó yếu lắm á. Tại vì có thể là trục người ta ra rồi nó chết luôn á. Sau khi mà nghe cái câu chuyện từ cái cô mà tên Lâm Đình này kể lại á, thì tôi biết có thể cái vong hồn của cái người nữ nè mới vừa bị đẩy ra, hổng chừng là đi đứt bóng rồi đó. Đi ra coi thử coi. Trời đất mẹ ơi, đi ra coi thì cô này cổ chết thiệt. Ngừ ngợm, cổ ốm yếu quá như cái cọng bún vậy đó. Rồi bị nhập vô, rồi bị giật kiểu đó nữa, sao sống nổi. Ông nội ông biết trước luôn, một khi mà ông lấy cái vong đó ra thì chắc chắn cô này phải chết. Bởi vậy là cái hình ảnh hồi nãy giờ thấy một cái người con gái mà mặc cái bộ đầm đỏ nhảy từ trên lầu nhảy xuống, không có đơn giản là ma người ta muốn cho mình thấy đâu. có thể là cái dông nữ đã chết á. Người ta chết vì sanh tức, người ta đã đẩy luôn cái hồn của cái người nữ này ra khỏi cái xác từ hồi nãy tới giờ rồi. Là cổ chết từ lâu rồi, nằm đó mà trào máu luôn, đâu còn thở nữa. Bởi vì ở đây ai cũng hỏi trời trời, sao mà nhỏ nó chết vậy? Ông nội ông phán câu xanh dờn luôn, tôi biết nè, tại nó nghỉ thở. Thì bởi vậy đó là mới nói với cái ông mà người Pháp á, cái ông cha nuôi đó, coi kêu lính đồ tới, rồi kêu gia đình đó đó qua nhận cái xác của nó về. Người ta không ai dám làm gì ổng đâu. Nói thẳng ra, cái chức của ổng cũng lớn đó. Nếu như nó chết ở đây, thì coi như nó bệnh, nó hoạn thôi, chứ không ai dám làm gì ổng. Tại vì Duy cũng đã mới vừa đề cập rồi. Thời điểm này, ở cái xứ này nè, người Pháp nắm toàn quyền hết. Không có như không mà có cái danh là toàn quyền Đông Dương. Trong cái thời gian mà liên lạc báo về cho gia đình của cái người nữ đó tới để mà nhận xác về đó, thì coi như mình bỏ qua đi. Dầu sao cô này nếu mà trục ra cổ cũng không sống nổi, cổ quá yếu. Thì cái ông mà người Pháp, cái ông cha nuôi á, ổng cũng có ngỏ ý là muốn mời ông nội một cái bữa cơm ngồi đi ăn. Tại sao mà mày còn trẻ mà mày có thể coi được dò dẫy con nhỏ này có bị nhập hay không, mày hay dữ ạ. Tao là người Tây người Pháp mà lần đầu tiên tao mới biết là ở bên cái người Á Đông của mày đó, Á Đông mà nói chung đó, người châu Á của mày đó, có những cái thứ này hay dữ vậy ta. Ổng cũng tò mò mà. Ừ, ok, nếu như mà ổng muốn nói chuyện với mình thì mình cứ ở lại. Tại dầu sao mình cũng có quen được với cái cô gái tên là Lâm Đình này, cũng biết với cổ, với lợi sẵn á, muốn ngồi ở đây nè, hỏi thử coi tại sao mà con nhỏ này nó lại làm con nuôi của ổng được hay vậy. Nó là người Quảng Đông, người Trung Quốc, nó mới qua được có mấy năm mà nó làm con nuôi của một cái ông mà có thể nói là ông thống đốc hay là cái gì đó ở Nam Kỳ đi. Mà sao mà ổng chức lớn mà ổng làm cha nuôi của nhỏ này. Cũng muốn hỏi. Cái ông đó thì lâu đời quá rồi, không có nhớ ổng tên là gì. Thì thôi mình cứ kêu ổng là ông Tây đi ha. Thì ngồi xuống đó cũng ăn uống rồi cũng nói chuyện. Cái cô Lâm Đình này nè, cổ mới cắt nghĩa, cổ mới trả lời. Cổ nói thiệt ra đó, từ cái thời mà cái cô Lâm Đình này mới có mười mấy tuổi là cha của cổ ở bên Trung Quốc đã làm ăn với cái ông Tây này rồi. Ổng cũng có qua tới bển luôn, làm ăn buôn bán với nhau, mà thậm chí giống như là tay mặt tay trái với nhau vậy đó. Nhưng mà khi mà cổ lớn lớn á, thì cha của cô này chết bệnh rồi chết thôi. Bởi vậy đó là khi mà chết, thấy cái gia sản để lại nhiều quá, mà bây giờ không ai coi nơm, rồi đụng ngay cái đợt mà Nhật nó qua đánh, y như là cái vụ của ông nội luôn, mới chạy qua đây rồi đi theo ổng. Ổng nói thôi, tao với cha mày hồi đó giờ cũng bạn bè thôi, thì mày làm con tao luôn đi. Ổng nhận làm con nuôi luôn, thành thử là mới qua tới đây ở với ổng. Ổng về đây, ổng là cũng trong cái bộ máy của thực dân Pháp cai trị cái xứ Đông Dương này, có mặt ổng trong đó. Cho nên là dưới trướng của ổng rất là nhiều lính. Bởi vì mình nói sao, ngay tại trước cái nhà riêng của ổng, lính nó canh tùm lum hết. Súng ống đồ tùm lum, chức của ổng cũng cao à. Mà ổng thì có thằng con trai. Chính vì ổng có chức quyền như vậy cho nên là nó phá dữ lắm. Nó ăn chơi trác táng rồi bà mẹ của nó cũng vậy. Ổng có một cái bà vợ. Mà cái bà vợ này nè, thì không có ưa cái cô Lâm Đình. Cổ nói là không, bà không có thương tôi, bà ghét tôi lắm. Tại vì nói chung mà do là ổng sống tình nghĩa vậy thôi, rồi ổng muốn nhận tôi làm con nuôi thôi. Bà dưới cơ ổng, bà không dám nói chứ thiệt ra nha. Ổng mà gửi ổng chết rồi là bà đá tôi khỏi nhà. Mà nói vậy chẳng qua là mình ở trong nhà thì mình thấy ổng giống như là cha là chú của mình. Chứ thiệt ra ổng đi ra ngoài đường, có nhiều người ta đâu có ưa ổng đâu. Tại vì người Việt đâu có ưa thực dân Pháp. Nói thẳng là vậy. Thì ông nội hỏi, ủa cái bà đó đâu? Bà mẹ đâu? Cái cô này cũng nói là bà không có mặt ở nhà đâu. Bà đi nhảy đầm. Ngày nào bà cũng đi hết. Bà đi ăn tiệc, rồi bà đi mấy cái khách sạn, mấy cái vũ trường, nhà hàng đồ lớn lớn đó. Bà đi đồ với mấy cái bà Tây, bà Pháp đồ đi tùm lum hết. Thời điểm đó ở Sài Gòn vẫn có những cái nhà hàng khách sạn rất bự. Mà điển hình, tôi kể tên cho nghe. Thứ nhất là cái khách sạn Continental nè. Cái thứ hai là khách sạn Grand. Và cái thứ ba là khách sạn Majestic. Cái khách sạn Majestic tới bây giờ vẫn còn. Đối diện với bờ sông Sài Gòn đó, ngay tại công viên Bạch Đằng, là nằm tại cái góc đường của Tôn Đức Thắng. Dưới lại là đường Đồng Khởi. Dữ lắm, hồi đó là dân giàu giàu, rồi là quý tộc, rồi là vô đó không. Đang nói chuyện gì nè, thì tự nhiên là mình mới nghe cái tiếng la. Mà cái tiếng la này là tiếng la của đàn ông nha. Mày trả em tao ơi, mày làm biến em tao. La làng từ dưới cổng á. thì mình mới nhìn xuống. Mình nhìn xuống là đúng thiệt, có người thanh niên đứng dưới cổng, đòi vô cái nhà này mà không biết là đòi kiếm ai. Mà cái lúc này nè nha, cái lúc này á là cái xác của cái người nữ đó đã được đưa đi chỗ khác rồi. Tại vì không quan trọng, thành thử không có kể kỹ. Khi mà đưa đi rồi mới nói chuyện, ngồi nói chuyện nè, thì đang nói chuyện mới gặp cái người đó mà không biết người nam đó là ai. Mới la làng, nhưng mà do ở cổng là có người canh, bởi vì những cái người canh cổng mới cản lại. Hỏi mày đâu mày làm gì, mày vô đây. Cái người nam nó vẫn la làng, chửi đụ má đụ mẹ không, tại sao mày giết em tao. À, vậy có thể là cái người nam này là liên quan gì đó tới cái xác của cái đứa nữ hồi nãy hay gì đó. Tại nó mới chết mà. Ủa trong khi hồi nãy giờ là vẫn có người tới đưa cái xác đi bình thường, đâu có ai la rầy hay là cái gì đâu. Cho nên là cái ông Tây á, ổng bước xuống. Cái cô gái này cũng đi xuống luôn, nguyên nhà kéo xuống. Mới vừa đi ra mở cửa thì cái người nam này nè, móc lận ở trong cái lưng quần cái cây súng, súng lục, bắn. Trời ơi, ổng mà không né là nó bắn nát ổng rồi. Cho nên nguyên một nhà mới né, mà lính ở ngoài nè mới cản lợi, nhưng thiếu điều cản mà không được luôn. Nhiều thằng nó cũng sợ á. Ngay lúc đó ông nội ông kể giống như một cái chiến công của ông vậy đó. Ông nói là lúc nào ông cũng thủ sẵn một cái cây dao nhỏ nhỏ. Cây dao đó là cái cây dao mà hồi xưa trong cái lúc mà ông cố dạy lại ba cái phép đồ cho ông đó, cái quyền thuật, cái bùa đó, cũng có dạy luôn một cái món giỏ, là một cái món nghề chính là phi tiêu. Phóng cái dao đó, giống những cái người mà đi Sơn Đông mãi giỏ, phóng vô ngay cái đầu của người ta vậy nè. Ông nội ông phóng một cái, nó khứa ngay cổ, chết tại chỗ luôn. Chết luôn nha. Tại vì nếu như mình không ra tay thì nó cầm cái súng nó nã mình cũng chết. Thôi bây giờ là mình đang kháng cự, mình đang bảo vệ thôi, chứ không phải là tự nhiên mình muốn giết người ta. Tại người ta muốn giết mình trước. Tới lúc này ông nội mới hỏi, ủa thằng này là ai vậy? Thì cái ông Tây ổng biết. Ổng nói thằng này là anh của con nhỏ mới chết nãy. Anh của cái xác của cái cô nãy nghe, chứ không phải là anh của cái người con gái thành ma đã chết trước đó rồi. Tại vì cái thằng con trai của ổng tới hai đứa bồ, thì cái đứa bồ đầu tiên nó hãm người ta nhảy lầu, người ta chết rồi, người ta mới nhập vô cái con bồ thứ hai. Thì con bồ thứ hai mới vừa chết, mới đem xác đi đó, thằng anh của nó tới kiếm. Vậy thì cũng đúng thôi. Tại vì á, là trước khi mà cái con nhỏ này nó bệnh á, ở đây cũng thấy nó ốm yếu rồi, cho tới khi mà nó bị nhập thì mà nó thôi bây giờ cứ để nằm ở đây đi, rồi có gì tôi kêu đem về. Nhưng mà bất ngờ là nhỏ nó chết. Nó chết là do là nó chịu không nổi thôi, chứ đâu có phải là ai giết hay là cái gì nó. Thì thằng anh nó hay cái tin này chắc kích động quá vậy thôi mà, không có gì hết. Nói thiệt chứ khúc đó cũng sợ muốn chết, chứ làm sao không sợ được. Mình mới vừa giết người ta chết đó. Nhưng mà cái ông Tây đó nó không sao, tao lo được. Chứ bây giờ nếu như mà làm lớn chuyện là pháp ở đây á, tụi nó còn truy lùng ra nữa. Tụi nó nói tại sao mà cái thằng này người dân mà nó có súng nó xài, tại sao nó xài được súng, có cái đường dây gì đây không. Nói chung rất là lu bu. Thôi thì ông nói tao bỏ qua cho mày đó, mà cũng không có gì hết. Tại vì mày cũng cứu mạng cho nhà tao, mày cũng giúp tao nãy giờ, để cho con nhỏ nó đừng có gì phá nữa. Thì thôi thôi không có gì hết á. Rồi nhà mày ở đâu? Ông mới hỏi tới cái chỗ mà sinh sống của ông nội. Ông nội cũng chỉ chỗ gì đó, bên chợ lớn này chứ đâu. Sau đó thì ông nội mới về nhà, coi như là xong cái chuyện bên này rồi đó. Ủa vậy cuối cùng từ hồi sáng tới giờ khi mà dấn thân vô cái chuyện này là mình vẫn chưa có kiếm được ai hạp mạng với mình luôn. Tại lo làm bên nhà của người ta không hả? Nhưng mà thôi, về đi. Khi mà về thì ông nội ổng có nhớ lại cái hình ảnh của cái người con gái nhảy lầu từ hồi sáng. Tự nhiên ông nội nghĩ có khi nào người ta biết mình hạp với người ta, xong rồi là người ta cố tình nhảy lầu để mà ra hiệu cho mình thấy được trong nhà này đang có một cái chuyện gì đó nó liên quan tới ma quỷ không. Đúng chứ bộ. Tới khúc này thì ông nội mới nhớ lại là trong cái quá trình mà mình chạy qua tới đây, mình có mang thêm một cái cuốn sách. Cái cuốn sổ của ông thầy Phong á, ổng ghi rồi ổng cho mình, ổng nói sau này có cần xài cái gì thì mở ra. Chưa có mở ra luôn đâu, thử mở ra coi thử coi. Không phải tự nhiên mà nhớ ra đâu, là tại vì cũng sâu chuỗi á, cũng suy nghĩ tới cái vụ mà cái ngượng gái nhảy lầu đó. Mà cái dông người con gái nhảy lầu chính là cái hồn của cái cô gái bị nhập á. Cổ bị người ta đẩy cổ ra, cổ chết. Cho nên sau khi đã bắt được cái người mà đã chết, là cái người con gái đầu tiên á, cái người bạn gái lần thứ nhất á, bắt rồi, thì bây giờ tới người bạn gái lần thứ hai người ta chết. Mình cũng phải kiếm cách nào đó mình giúp cho cái vong hồn của cái bạn gái lần thứ hai này chứ. Từ cái chỗ đó mà mới nhớ tới cuốn sách này. Khi mà mở cái cuốn sổ này ra, coi, nghiền ngẫm trong đó coi viết cái gì đó, thì ông nội, ông có quan tâm một cái trang. Cái trang giấy này có viết như vậy đây nè. Cái này mới quan trọng, tại vì nó có liên quan trực tiếp tới vong hồn của cái người dì của mình, là cái bà Ngô Tú Linh. Cái bà này từ hồi thời của ông cố mà, là cha của ông nội. Đại loại, trong cái cuốn sách này người ta ghi, nếu như mà muốn giúp cho một cái vong hồn đã thành quỷ lâu năm, người ta được độ hóa, được đi siêu sinh, nếu như có thể là được đi tu thành cấp trên á, thì chỉ còn một cách, đó chính là sẽ cho cái người này nè ngự vô trong chính bản thân của cái người làm thầy. Có thể là vô đây nè, nhập xác, chiếm cái xác của người thầy này trong vòng 7 ngày. Và 7 ngày đó là phải 7 cái ngày, ngày rằm. Chỉ nói ngày rằm thôi, chứ ông nội không có nói rằm tháng mấy. Cái nào rõ thì kể rõ, còn không nói thì nói là không nói. Và một năm chỉ có duy nhất 7 cái ngày đó thôi. Một khi mình cho phép cái vong quỷ này nó nhập thân, nó ngự trong bản thân của cái người thầy trong 7 ngày đó, thì đồng nghĩa với việc cái vong quỷ này người ta sẽ hấp thụ những cái linh khí, những cái tinh khí nào đó hồi đó tới giờ của ông thầy đã luyện ra, đã thu thập được, hoặc là những cái công đức mà mình làm, mình sẽ chuyển giao hết cho cái vong quỷ đó. Người ta sẽ hưởng hết trơn. Mình, cái người thầy nè, sẽ bị giảm tuổi thọ là cái điều đương nhiên. Sẽ bị yếu nghề nè. Và đặc biệt, mình sẽ có thể thành quỷ luôn. Và toàn bộ cái quá trình này, không có làm cho cái người kia có thể đi đầu thai lần thứ hai được. Cái quá trình này chỉ là một cái quá trình cầm chừng thôi. Chỉ là trong cái thời gian mà đợi kiếm cái người nào hạp mạng cho cái người này đi đầu thai thi một lần thứ hai nữa, tránh cái trường hợp người ta sanh hận rồi người ta đòi ăn thịt, đòi uống máu tươi của người sống, tránh trường hợp người ta hại người sống. Tại vì cái vong hồn của bà đang vẫn còn trong cọng dây chuyền mà ông nội đang đeo đây nè, cái lóng tai đây nè. Chứ bây giờ nếu như mà để nghinh ngang ở ngoài như vậy mà bà cứ ăn uống máu như vậy đó, trời ơi, ba cái người chết từ hồi đó tới giờ, bà hút biết bao nhiêu xương máu của người ta rồi. Còn bây giờ nữa, thành thử là ông nội không muốn chuyện đó. Ông nội chấp nhận làm theo những cái cách thức, theo như trong cái cuốn sổ này người ta có chỉ dẫn hết trơn luôn. Đó là những cái bí thuật mà không thể nào ông nội kể rõ ràng được. Tại vì đâu thể nào nó chi tiết 100% vậy được đâu. Nói chung, ông nội có muốn làm theo đó. Và làm luôn. Bởi vậy là ông nội đóng cửa, chỉ ở ngay cái chỗ này trong 3-4 tháng trời để mà nghiền ngẫm cái cuốn này người ta chỉ dạy cái gì, làm theo luôn. Mặc dầu thì mình không biết cái quá trình ông nội ông đã làm cái lễ đồ làm sao, cúng tế cái kiểu gì để mà có thể dâng cái thân xác mình cho cái người nữ đó nhập vô trong suốt 7 ngày để mà cổ có thể an vị ở trong. Mình không hiểu đâu. Tuy nhiên, mình biết được ông nội ông đã dành 3 tháng trời. Ông không có giao tiếp gì với ai hết. Ông làm cái đó, nói nôm na mình có thể hiểu theo cách là trong 7 ngày đó là ông chỉ ngồi thôi, ngồi xếp bằng, ngồi thiền. Và ông nội không có tự chủ được cái bản thân của mình nữa. Chỉ biết là sau mỗi một lần như vậy, 7 ngày trong cái năm đó là mỗi một lần ông nội xuống sức và đi thấy rõ đó. Họ coi như cầm chừng cầm hơ vậy thôi. Thì sau đó khoảng 3-4 tháng vậy á, hai cha con của cái ông Tây đó, với lại cái cô Lâm Đình, cái cô này nè, mới dẫn ông Tây đó qua kiếm ông nội, qua tới khu vực Chợ Lớn này luôn, qua để kiếm. Tại vì lúc đó là ông nội đã mở cửa ra rồi, đi ra ngoài mới thấy được, chứ hồi trước đó là ông nội trốn trong nhà. Thì đi qua, đại loại gặp mặt là hỏi mày khỏe không, với lại cái công việc chính của ông là ông muốn bây giờ á, tao thấy mày cũng biết cái phép đồ này nọ, mày cũng điềm đạm, mà mày biết võ luôn. Tao thấy mày phóng dao cũng hay á. Thôi mày theo tao đi. Mày đi mần cho tao, giống như là mày làm theo hầu cận cho tao vậy đó. Được không? Rồi tao trả tiền cho mày. Nói gì nói chứ ông nội đâu có muốn làm. Tại vì thiệt ra là ông nội chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không có muốn tham gia gì đó tới những cái chính quyền của người Pháp hết. Tại vì mình không biết tiếng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây nhiều dân người ta rủa xả quá à. Tại vì nó thẳng ra là cũng bóc lột người ta quá. Thế thì nó cao. Rồi đó trời ơi, tùm lum đủ thứ hết, ai học lịch sử là sẽ biết. Rồi lúa thóc rồi nọ tới mùa là vét vét hết, không có chừa là cái gì hết. Coi bởi cái bộ phim mà Điền Chủ rồi nọ là y chang như vậy. Thì Điền Chủ là ai? Một số bộ phận Điền Chủ thì người ta cũng là liên kết, là tay sai của thực dân Pháp thôi, thì cũng dưới trướng của thực dân Pháp, cũng qua cũng lại. Thì cái người chịu khổ là người dân mình. Cho nên là ông nội không có muốn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì thấy cái ông này dù là ông ác với ai, nhưng mà đối với mình thì ông vẫn nói chuyện rất đàng hoàng nha. Mà nếu như mình đi với ông, cái thứ nhất á, mình cũng có tiền. Cái thứ hai nữa đó, mình được cái cơ hội mình đi theo cái cô Lâm Đình này, nó thẳng ra là cũng có để ý người ta. Và cái thứ ba cũng là cái điều quan trọng nhất, khi mà mình đi theo ổng như vậy, chắc chắn mình sẽ tiếp xúc được với rất là nhiều người. Mình sẽ phải kiếm một cái người nào đó hạp mạng, và sẽ cho cái cô tên là Ngô Tú Linh này cổ đi đầu thai. Cái mục đích chính là vậy thôi. Chứ bây giờ mình ên mình cứ lan bạc làm sao mà kiếm được. Nhưng mà ông nội cũng phải hỏi, ủa vậy nếu mà tôi đi theo ông á, tôi trên quyền ai mà tôi dưới quyền ai? Chắc chắn là dưới quyền ổng rồi, nhưng mà trên là trên ai? Trên mấy thằng lính của ổng không? Thì khi đó cái cô mà Lâm Đình á, cái cô này cổ mà trả lời của nó là đương nhiên là anh trên quyền của mấy cái tụi lính đó rồi, anh sẽ ngang cái quyền với tôi. Nó thẳng ra anh y như con nuôi của ổng vậy đó, cứ đi theo ổng đi. Không phải là gì, nhưng được cái tôi thấy anh cũng khôn lanh, anh biết võ đồ, với lại anh có biết cái bùa cái phép nữa, anh nhìn thấu được ma được quỷ là cái đó ổng cần nhất. Sẵn đây tôi kể luôn là tại vì á, buôn bán làm ăn có những cái người nước ngoài đều qua đây nè, người ta làm ăn được rất lớn. Rồi mình làm ăn với lại những cái người chủ ruộng, những cái người mà điền chủ đồ đó ở dưới miền Tây rồi nè, có những người người ta mưu mô lắm, có những người hả, người ta chỉ muốn giành cái phần lợi về mình không à, cho nên là đấu đá với nhau. Nhưng mà không phải là cầm súng đồ nã nhau chết đâu. Thời đó nó có hai cái cục diện, một á là đánh nhau ở ngoài, còn hai là đánh nhau ở trên cái thương trường, là bán buôn rồi nữa nè, nhập hàng. Ở cái thời điểm nào cũng vậy thôi, dù là thời Pháp hay thời Mỹ gì cũng vậy, cũng phải buôn bán, cũng phải trao đổi hàng hóa mới sống được chứ. Thì nó sẽ có những cái luật ngầm, buôn bán đồ với nhau mà không có được lòng đó, ghét nhau rồi nữa đó, sẵn sàng nó giết nhau luôn, nó hại nhau bại hoại thanh danh luôn. Cho nên cái cốt yếu mà ổng muốn để cho anh đi làm con nuôi của ổng á, đi theo ổng là để vậy thôi, để bảo vệ ổng. Ông nội suy đi nghĩ lại một hồi thì nói chung là sẽ đi. Nhưng mà mới nói với ổng, nếu nhờ tôi đi với ông á, tôi không có mặc cái áo giống như lính Pháp được không? Không mặc cái áo mà vàng vàng á được không? Ổng đồng ý luôn. Ổng đồng ý, không khỏi mặc cũng được, cứ mặc đồ mày muốn mặc đồ gì mặc, thì mặc cái áo cổ tao rồi nói đó, đúng như cái áo mà mình hay mặc vậy thôi, bình thường. Và kể từ lúc này ông nội đi theo cái ông Tây đó. Nhưng mà bị cái là ông nội cũng nửa muốn đi mà nửa muốn không á, cũng chưa có toàn tâm toàn ý, là tại vì vẫn còn nặng lòng với cái dông tên là Tú Linh quá. Nói thẳng, tại vì á, cũng muốn để cho cái bà này bả được đầu thai lần thứ hai để bả đi. Nhưng mà do bả ở với mình lâu quá rồi, quen hơi đó là có thiệt, nói chung mà thấy cô không có nở để bả đi, giờ không biết làm sao. Thôi thì cái cuộc hành trình của mình về đây thì chủ yếu là mình đi kiếm người để cho bả đi thôi, thì thôi đi theo ông luôn. Mà một khi đi theo cái ông Tây này thì lại tiếp tục gặp thêm một cái chuyện nữa. Ở cái phần chuyện tiếp theo sẽ có ba chữ cho cái phần chuyện đó: trái đất tròn. Và cái phần chuyện ngày hôm nay nó sẽ kết thúc tại đây. Trước khi mà kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.